Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, có đôi khi quá gây họa thực tình gánh không được a. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng là biểu muội mình yêu cầu, Tiêu Soái đương nhiên là một mực chấp hành liền tốt. Nói đến mặc dù đi ti thành phố không lớn, bất quá thành phố nhất cao bên trong bức cách cũng không thấp. Là bớt thí nghiệm trường cấp 3 thí điểm một trong, hàng năm thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đều có như vậy 3 năm cái. Ngày tiếp theo tại trường học này chung quanh là mua bán nhỏ sinh ý đều tốt lạ thường dù sao. Trường học nhân khí cao, chung quanh đến bồi đọc, tới đón hài tử trên dưới học. Lưu lượng khách tạc đại, mà lại mấu chốt nhất là cơ hồ đều không thiếu tiền. Cho nên khi Tiêu Soái đi vào sung sướng thời gian tiệm nước giải khát thời điểm, mặc dù đã là hơn 10 giờ đêm thế nhưng là khách người vẫn là không ít. Nhà này tiệm nước giải khát hết sức đúng giờ, nhỏ thế nhưng rất tinh xảo. Tiêu Soái vừa vào cửa trước hết tìm kiếm bàn lớn, rất mau tìm đến một cái. Lúc này điểm chén Coca-Cola, sau đó tọa hạ bây giờ liền bắt đầu chờ lên. Vương Huyên tới rất nhanh, không có chỉ trong chốc lát Tiêu Soái liền thấy nàng mang theo một cái nữ đồng học đi tới. Nữ sinh kia tóc rủ xuống tới bả vai, da da trắng ngần, có một loại học sinh nữ cấp 3 đặc hữu thanh tú. "Ca, ngươi tới bao lâu a?" Vương Huyên mang theo cái kia nữ đồng học trực tiếp ngồi vào Tiêu Soái bên người. Về sau giới thiệu với hắn, đây là bạn học ta, Trương Mính Nhiên, Nhiên Nhiên, sau đó lại hướng nữ sinh kia nói ra, này chính là ta nói cho ngươi ta ca, thế nào, lớn lên đẹp trai a? So thấy, Trương Mính Nhiên nhẹ gật đầu, về sau nắm túi sách đặt ở trên ghế, ủ rũ cúi đầu thở dài một tiếng. Ai, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào đây là, thất tình, này một mặt nhân sinh không sáng lên biểu lộ là tình huống như thế nào? Nàng đây là, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhỏ giọng hỏi Vương Huyên, tâm tình không tốt, sẽ không phải là thất tình a? Không phải, Vương Huyên quả quyết lắc đầu, nàng là khảo thí thi rớt. Há, Tiêu Soái. A, một tiếng, về sau cười ha hả khuyên, cũng không có gì, một lần khảo thí mà thôi nha, lần này không có kiểm tra tốt lần sau thật tốt kiểm tra không được sao. Nhân sinh không nên quá quan tâm nhất thời được mất thành bại. Hỏng tâm tình mới không tốt, coi như lần thi này không lý tưởng, lần sau cố gắng, tái tranh thủ tiến lên cái mười mấy 20 tên, đều như thế, ai? Trương Mính Nhiên khe khẽ lắc đầu, rất rõ ràng còn không có chậm tới, quả nhiên ngày nghỉ thả bản thân là không được, mới kiểm tra năm tổ thứ 17, đến trường cuối kỳ ta là 10 vị trí đầu kia mà. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gọi ngươi miệng thiếu, gọi ngươi miệng thiếu, và miệng 100 lần a 100 lần, rời ạ năm tổ thứ 17 mẹ nó còn gọi thi rớt. Này gọi ta này học cha còn có sống hay không? A, còn có sống hay không? Nhiên Nhiên, Vương Huyên ở một bên vỗ vỗ bờ vai của nàng, cũng đi theo khuyên nhủ. Anh của ta nói đúng a, nhất thời được mất thành bại không tính là gì. Mặc dù ngươi lần này không có kiểm tra tốt, lần sau cố gắng một chút thật tốt phát huy phát huy. Không liền lên đi, dù sao nội tình ở đằng kia. Sợ cái gì nha, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các người có thể hay không chiếu cố một chút ta này học cha cảm thủ. Lúc trước ta đọc sách thời điểm, tính toán không nói, đều là nước mắt a, ao ao tích, cái kia cái gì, Tiêu Soái nhìn một chút Trương Mính Nhiên, lại nhìn một chút Vương Huyên, các người đây là cố ý tới đả kích ta chính là không phải. Kiểm tra năm tổ thứ 17 cũng gọi thi rớt. À đối quên ngươi khi đó là học cha kia mà. Vương Huyên quả quyết lại bắt đầu ác miệng. Học bá thế giới ngươi không hiểu. ngươi hay là chuẩn bị một hồi băng sở sở thật tốt tham mưu đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nàng này vừa nói chuyện mà. Bên kia lại tiến vào tới một người nữ sinh, vừa vào cửa liền thẳng đến Tiêu Soái bọn hắn bàn này. Vừa đi vừa nói, Huyên Huyên, ngươi có khả năng nha. Lần này lại tiến lên một tên năm tổ đệ nhị. Thanh Hoa ổn a, vẫn được. Vương Huyên cười híp mắt, giơ ngón tay cái lên, nói, lần này ngươi cũng không tệ nha. Năm tổ thứ sáu, so sánh với học kỳ cuối kỳ kiểm tra đi tới hai tên đâu. Bổng bổng, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ nó ngày chó thế giới. Hiện tại học bá đều không đáng giá như vậy sao? Đầy đường, đúng thế, nữ sinh kia đắc ý nói. Ngày nghỉ này ta thế nhưng là cái kia đều không đi sạch ở nhà học tập. Sau đó nàng nhìn thấy Tiêu Soái, liền kinh ngạc một chút, nói, a, cái này là biểu ca ngươi, quả nhiên rất đẹp trai nha. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ta muội muội bình thường đều như thế khen ta sao? Ngươi tốt nha, nữ sinh kia thoải mái trước vươn tay ra, ta gọi Trương Sở Sở, là Huyên Huyên đồng học, hiện tại cùng với nàng ở cùng nhau. Nàng ghim một cái đuôi ngựa biển, mắt hạnh mặt trái xoan, một cười rộ lên hai lúm đồng tiền, ngọt ngào, có một loại học sinh cấp 3 đặc hữu loại kia thanh đạm gió. Nhất là đôi kia bộ ngực nhỏ, đối a, muốn không nổi a, chào ngươi, Tiêu Soái gấp vội vươn tay cùng với nàng nhẹ nhàng cầm một thoáng. Ai nhà này tay nhỏ quả nhiên trơn mềm, Tiêu Soái, Vương Huyên biểu ca, hôm nay Huyên Huyên phía trước còn đề cập với ta ngươi đây. Nói ngươi muốn tham gia kia là cái gì tối cường học bá. Đúng nha, Trương Sở Sở cười ha hả nói. Này không tính toán tìm một chút người giúp ta tham mưu một thoáng. Vậy chúng ta cái này xuất phát. Thành, không có vấn đề, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Đi thôi, bốn người cái này xuất phát. Trên đường đi, Trương Sở Sở cùng Vương Huyên cùng một chỗ an ủi Trương Mính Nhiên. Nhiên Nhiên ngươi lúc này không có kiểm tra tốt, lần sau cố gắng là được rồi. Nhìn ngươi này buồn, không đến mức rồi, ta đây không phải tính toán cho tổ chúng ta hợp mất mặt nha. Trương Mính Nhiên cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, đều muốn khóc lên. Huyên Huyên thứ hai, ngươi thứ sáu, Liền Liền Mạc Sầu đều là thứ bảy. Kết quả đến ta lúc này mới thứ 17, các ngươi sẽ không cần ta nữa à? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia Mạc Sầu liền là đi trong tỉnh tham gia cuộc tranh tài dương cầm cái kia bạn cùng phòng. Này một đám đều là cái quỷ gì à? Như thế yêu nghiệt sao? Không có, Vương Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói, chúng ta LO4 tổ hợp lúc nào đổi qua người nha. Đúng không? Đừng đa tâm á. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi còn tổ hợp LO4? Cái kia, Tiêu Soái tò mò hỏi, các ngươi cái này LO4 là cái gì tổ hợp a? Vương Huyên nói thẳng một cái tặc hiếm hoi danh từ, một cái chính gốc nước Anh London khang, Learning Overlord 4. Phiên dịch tới liền là học bá bốn người tổ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thương thiên a đại địa a, học bá F4 a. Các ngươi đây là không cho học cha đường sống sao? Bất quá nói đến, này thật sự chính là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Biểu muội của chính mình Vương Huyên liền là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ kiêm học bá. Này Trương Mính Nhiên cùng Trương Sở Sở cũng đều là một cái con đường. Mặc dù đều mặc lấy đồng phục, nhưng nhìn khí chất kia tuyệt đối không phải người bình thường nhà xuất thân. Cũng đều là học bá, đơn giản lô cốt, này đều đủ tại ngành giải trí xuất đạo. Lúc này ba nữ sinh vây quanh một cái Tiêu Soái tại cái kia líu díu. Chung quanh đi ngang qua các học sinh trực tiếp liền tao động. Một vòng học sinh cấp 3 chết chằm chằm Tiêu Soái, con hàng này là ai? Người dạng này trả lại độc thân chó đường sống sao? Hệ thống, đỏ mắt điểm số cộng 8, cộng 9, cộng 7, cộng 6, chấm ngoặc kép, thật là lớn một loạt đỏ mắt điểm số soạt màn hình. Tiêu Soái mồ hôi đổ như thác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ nó có đôi khi quá gây họa thực tình gánh không được a. Một hồi có thể hay không bị đánh. PS, học cha, học cặn bã, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.